chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30 Internet Giao Phong, chương 30 Internet Giao Phong. Xem xong này một cái, nàng lại click mở tiếp theo điều. Dạ Mạc Phong Lâm, mỹ nữ bản lĩnh còn rất đại a, mê đến ta huynh đệ thần hồn điên đảo, có rảnh cùng nhau ăn một bữa cơm bái. Mạc Danh, thấy tên này, còn có hắn nói chuyện ngữ khí, Trần Thanh Thanh trong đầu liền xuất hiện Tư Đồ Phong kia trương yêu nghiệt khuôn mặt. Nàng thử tính hồi phục nói, người ai a? Bên kia thực mau liền có hồi phục, người đoán, chúng ta phía trước gặp qua, phía trước gặp qua, chẳng lẽ thật là Tư Đồ Phong? Nàng chân thật dung mạo cũng liền lần đó ở Đế Hào câu lạc bộ đêm bại lộ quá một lần. Chỉ có Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích gặp qua. Trần Thanh Thanh tưởng người này 89/10 chính là Tư Đồ Phong, mà nàng vừa mới nói chính mình mê đến hắn huynh đệ thần hồn điên đảo, hẳn là chỉ Cố Nam Tích đi. Nhưng hắn nếu biết rõ Cố Nam Tích thích nàng, lại vì cái gì lại tưởng ước nàng đâu? Đây là tưởng đào Cố Nam Tích khóc tường, vẫn là tưởng cấp Cố Nam Tích chế tạo cơ hội. Nàng hồi phục nói, người vừa mới nói ngươi huynh đệ bị ta mê đến thần hồn điên đảo, vậy ngươi lại cõng ngươi huynh đệ ước ta ăn cơm, là có ý tứ gì? Cố gia biệt thự, Tư Đồ Phong kiều chân bắt chéo ngồi ở Cố Nam Tích ra trên sofa. Vẻ mặt đắc ý nói, xem, nàng đều không hồi phục ngươi, lại hồi phục ta. Xem ra ngươi mị lực cùng ca ca ta quả thực vô pháp so a. Cố Nam Tích nhíu mày nói, ngươi đừng sằng bậy, nàng cùng ngươi phía trước này đó nữ nhân đều không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Không đều là nữ nhân sao? Trừ bỏ lớn lên xinh đẹp điểm, cũng không mặt khác khác nhau a. Dù sao chính là không giống nhau. A, ngươi cùng ta tranh luận có ích lợi gì? Thử một lần chẳng phải sẽ biết. Ngươi cho ta xem trọng, ca ca ta một giây thu phục nàng. Trần Thanh Thanh chính chờ đợi hồi phục, liền thấy chính mình Weibo bị người tạp một cái siêu cấp đại bao lì xì, 1 vạn khối. Phát bao lì xì người là Dạ Mạc Phong Lâm, người này nếu thật là Tư Đồ Phong vậy có ý tứ. Ban ngày vừa mới hố nàng 5.000 khối kem ly. Lúc này liền giúp nàng mua đơn, Dạ Mạc Phong Lâm hồi phục nói. Thế nào, mỹ nữ, ước không ước, lấy tiền tạp nàng chính là vì tưởng ước nàng. Trần Thanh Thanh hồi phục nói. Ta cự tuyệt, nhìn đến này hồi phục, Tư Đồ Phong buông chân bắt chéo, ngồi thẳng thân mình, đồng thời cũng thu hồi trên mặt tươi cười. Cố Nam Tích ở một bên trêu chọc nói. Thế nào, ta nói không sai đi. Nàng cùng ngươi phía trước này đó nữ nhân không giống nhau. Đó là bởi vì nàng có tâm cơ, tưởng treo ta, loại người này ca ca ta thấy nhiều. Dứt lời, hắn lại ở Weibo thượng cho nàng tạp 1 vạn khối. Trần Thanh Thanh thấy, đáy lòng đều vui sướng nở hoa, ni mà kiếm Tư Đồ Phong tiền. Cảm giác chính là hảo hoa. Dạ Mạc Phong Lâm hồi phục nói, mỹ nữ, ước một cái bái tương đương. Trần Thanh Thanh đều mau cười phun, nguyên lai Tư Đồ Phong ngày thường đều là như thế này đem muội. Trần Thanh Thanh tiếp tục hồi phục nói, không ước tương đương, bổn tiểu thư không rảnh. Tư Đồ Phong nhịn không được thổi cái huýt sáo, ngữ khí trêu chọc nói, ai ra tương đương, trả vốn tiểu thư, rất túm sao. Cố Nam Tích chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cảnh cáo nói. Không được lại cùng nàng nói bậy lời nói. Ta chính mình sự tình chính mình tới. Không cần ngươi nhúng tay. Người ý tứ này mỹ nữ ngươi có thể phao ta liền không thể phao. Huynh đệ thê không thể khinh. Nàng là ta trước nhìn chúng. Được rồi. Ngươi 800 năm mới nhìn chúng một nữ. Ta sẽ cùng ngươi đoạt. Ta cũng liền đậu nàng chơi tương đương. Ngươi đoạt cũng vô dụng. Nhân gia đều cự tuyệt ngươi 2 lần, đó là bởi vì bổn thiếu gia không dùng ra tuyệt chiêu. Trừ bỏ tạp tiền ở ngoài, ngươi còn có thể có cái gì tuyệt chiêu? Dùng ngươi kia so nữ nhân còn xinh đẹp mặt đi câu dẫn nhân gia sao? Cố Nam Tích, ngươi mẹ nó tìm chết. Ngoặc kép, hết chương.